Mặc Khải về thánh lễ. Theo lời Chúa Giêsu và mẹ Maria giải thích cho chị Catalina. Chị Catalina Rives, quê quán Cochabamba, Bolivia, hiện nay ở tại Merida, Yucatan, Mexico. Chị Catalina nhận được thông điệp từ Chúa Giêsu và mẹ Maria và các thiên thần. Giám mục giáo phận là Đức Giám mục René Fernandez Apaza chấp nhận và cấp imprimatur cho các thông điệp chị phổ biến. Sau đây là bản văn từ tập sách nhỏ tựa đề Thánh lễ. Trong sách này của Chúa Giêsu và mẹ Maria giải thích cho Catalina những sự việc xảy ra suốt thánh lễ trong bối cảnh thiêng liêng bao la. Chúng ta cần phải chú tâm nhiều hơn vào các mầu nhiệm cao cả đang diễn ra. Đức Giám mục Daniel Gagnon thuộc Ủy ban Tín lý Tổng giáo phận Mexico viết về tập sách này như sau: Tôi không thấy điều chi nghịch với đức tin hoặc truyền thống giáo hội. Tôi không có phần sự xác nhận tính cách siêu nhiên của sách này. Tuy nhiên, tôi khuyến khích đọc vì tính cách thần hướng của sách này. Trong bối cảnh năm thánh thể và thượng hội đồng giám mục ở Roma về phép thánh thể, nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh giáo hội, thì chúng ta cần phải đọc những lời Chúa Giêsu nói với trái tim chúng ta. Lời chứng của chị Catalina về thánh lễ. Trong một bài giáo lý tuyệt vời, Chúa và Đức Trinh Nữ Maria đã liên tiếp dạy chúng tôi trước hết phải cầu nguyện kinh mân côi như thế nào. Cách đó là cầu nguyện bằng trái tim, suy gẫm và vui hưởng những giây phút tiếp xúc với Thiên Chúa và Thánh Mẫu của chúng ta. Chúa và Đức Mẹ cũng đã dạy chúng tôi cách xưng tội tốt lành. Và trong tài liệu này, một giáo huấn về những gì xảy ra suốt thánh lễ và cách sống thánh lễ bằng trái tim. Tôi là Catalina, có nhiệm vụ và muốn loan truyền khắp thế giới lời chứng sau đây. Vì vinh danh cao cả của Thiên Chúa và vì phần rỗi tất cả những người sẵn lòng mở rộng trái tim ra cho Chúa, lời chứng này cũng được công bố để nhiều linh hồn đã thánh hiến cho Thiên Chúa sẽ lại cháy lên ngọn lửa yêu mến Chúa Kitô. Một số trong các linh hồn đó có trong tay quyền đem Chúa đến cho thế giới chúng ta. Ngõ hầu, Chúa trở nên lương thực dinh dưỡng chúng ta. Lời chứng này cũng được trình bày cho những người khác để mong họ từ bỏ việc rước Chúa theo thói quen và làm sống lại sự lạ lùng tuyệt vời của việc tiếp xúc với tình yêu Chúa trong nhiệm tích thánh thể hàng ngày. Và lời chứng này cũng được đưa ra ngõ hầu quý anh chị em giáo dân khắp thế giới sống phép lạ vĩ đại nhất bằng trái tim, là cử mừng mầu nhiệm thánh thể. Ngày áp lễ truyền tin và các thành viên trong nhóm chúng tôi đã đi lãnh nhiệm tích giao hòa. Một số chị em trong nhóm cầu nguyện không tham dự được nên các chị ấy chờ đến trước thánh lễ sáng hôm sau. Khi tôi tới thánh đường hôm sau hơi trễ một chút, Đức Tổng Giám mục và các linh mục đã từ phòng áo tiến ra. Đức Trinh Mẫu Maria nói và giọng của ngươi là giọng nữ dịu dàng âu yếm: Hôm nay là ngày con phải học hỏi và mẹ muốn con hết sức chú ý những gì con sẽ chứng kiến hôm nay. Mọi sự con trải qua hôm nay con sẽ phải chia sẻ với toàn thể nhân loại. Tôi hết sức xúc động mà không hiểu tại sao. Như tôi cố gắng chú ý hết sức. Điều thứ nhất, tôi nhận thấy là một ca đoàn gồm những giọng hát tuyệt vời đang ca hát như thể mãi tận nơi xa xăm. Một lát, tiếng nhạc tới gần hơn và rồi tiếng nhạc đó lại đi xa tựa như tiếng gió. Đức Tổng Giám Mục bắt đầu thánh lễ và khi đến phần kinh thống hối, Đức Trinh Nữ nói: Từ đáy tâm hồn con hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi con đã xúc phạm đến Ngài. Theo cách này, con sẽ có thể tham dự cách xứng đáng vào đặc ân tham dự thánh lễ. Tôi thoáng nghĩ, hẳn là con ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, con mới xưng tội tối hôm qua mà. Đức Mẹ trả lời: Con nghĩ rằng từ đêm qua con đã không xúc phạm đến Chúa ư? Hãy để mẹ nhắc con nhớ đôi điều. Khi con ra khỏi nhà đến đây, người con gái giúp đỡ con đến hỏi con điều gì đó. Vì con bị trễ và vội vàng, con đã không trả lời cô gái đó cách nhẹ nhàng tế nhị. Đó là một thiếu sót đức ái về phần con. Mà con bảo con đã không xúc phạm đến Chúa ư? Trong khi đi đường đến đây, chiếc xe bus lấn qua làn xe của con và suýt nữa đụng vào con. Con đã bộc lộ giận dữ đối với người đàn ông khốn khổ đó. Thay vì dâng lời cầu nguyện và chuẩn bị tâm hồn dâng thánh lễ, con đã thất bại trong việc bác ái và mất bình an và bình tĩnh. Thế mà con nói con không xúc phạm đến Chúa. Phút chót, con mới đến khi vị chủ tế và các linh mục đồng tế đã tiến ra để cử hành thánh lễ. Con sắp sửa tham dự mà không chuẩn bị trước. Tôi đáp lại: Vâng, đủ rồi, thưa Đức Mẹ. Xin đừng nói gì thêm với con nữa. Mẹ không phải nhắc con nhớ thêm gì nữa, bởi con sắp chết vì ưu phiền và xấu hổ đây. Tại sao cứ phải vào phút chót các con mới đến? Các con cần phải tới sớm hơn để có thể cầu nguyện xin Chúa gửi Chúa Thánh Linh của Ngài đến ban cho các con tâm hồn bình an và thanh tẩy tinh thần thế giới, giúp các con gỡ bỏ những lo lắng, những khó khăn và những chia trí để các con có thể sống giây phút hết sức thánh thiêng này. Tuy nhiên, khi con tới thì hầu như vị chủ tế sắp sửa bắt đầu và con tham dự chẳng khác gì thánh lễ, chỉ là một sự việc tầm thường, chẳng có chút chuẩn bị tinh thần tâm hồn nào. Tại sao? Nhiệm tích thánh thể là phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ. Con sắp sửa sống giây phút khi Thiên Chúa tối cao ban ân sủng cao cả nhất của Ngài, và con không biết phải quý trọng ân sủng đó thế nào cho phải. Bấy nhiêu đủ rồi, tôi cảm thấy mình quá tệ và phải xin Chúa tha thứ. Tôi phải xin Chúa tha thứ không những chỉ cho những lỗi lầm ngày hôm đó, nhưng cũng xin tha thứ cho những lần trước, cũng như đối với quá nhiều người. Tôi đã chờ cho tới khi vị linh mục giảng xong mới bước vào thánh đường. Tôi cũng xin tha thứ vì những lần tôi không ý thức hoặc đã không muốn hiểu đến thánh đường có ý nghĩa gì. Và vì những lần mà có thể linh hồn tôi đầy tội trọng mà tôi đã cả gan tham dự thánh lễ. Hôm đó là ngày lễ trọng có tụng kinh vinh danh. Đức Mẹ nói: Con hãy tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa ba ngôi cực thánh bằng tận tình yêu mến, nhìn nhận mình là một trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Kinh vinh danh đó khác lạ biết chừng nào. Bất chợt, tôi thấy từ một nơi xa xăm, đầy ánh sáng, trước sự hiện diện uy nghi cao cả của ngai tòa Thiên Chúa. Hết lòng yêu mến, tôi tiếp tục tạ ơn Chúa. Tôi lặp đi lặp lại: chúng con ca ngợi vinh quang cao cả của Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, Vua Thiên Đàng, Chúa Cha Toàn Năng. Và tôi hồi tưởng khuôn mặt từ phụ của Chúa Cha đầy nhân lành hiền từ. Lạy Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất của Chúa Cha, Chúa là Thiên Chúa, Chiên Thiên Chúa, Chúa gánh tội trần gian. Và Chúa Giêsu đứng trước mặt tôi, gương mặt Ngài dịu hiền và thương xót. Vì chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Chúa Giêsu Kitô tối cao, cùng với Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa của tình yêu tuyệt vời. Chúa, chính Ngài vào lúc đó làm cho toàn thân tôi run lên. Và tôi xin: lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi tà thần. Trái tim con thuộc về Chúa. Lạy Chúa của con, xin gửi cho con sự bình an của Chúa, để con có thể được mọi ơn phúc cao quý nhất từ phép thánh thể, và để cuộc đời con có thể sinh ra hoa trái tốt lành nhất. Lạy Thánh Linh Thiên Chúa, xin biến cải con, xin hành động trong con, xin hướng dẫn con. Ô lạy Chúa, xin cho con những ơn con cần để phụng sự Chúa đắc lực hơn.